Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã, chương 2, yêu thầm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, sau khi 9 giờ 40 phút tối, giờ tan học tiết tự học tối của trường lễ ngoại hiếu Minh Vũ đứng bên cạnh lẩm bẩm. Cậu ta rõ ràng có thể tìm người đổi trước mà. Hôm nay thầy Trịnh không ở lại đến tiết cuối của buổi tự học tối mới về. Khi tiếng chuông tan học vang lên, bầu không khí trong lớp 17 lập tức trở nên lỏng lẻo. Giữa tiếng ồn ào của bàn ghế xê dịch, Mạnh Thiều đậy nắp bút, gom những bài tập chưa làm xong nhét vào cặp, chuẩn bị đi trực nhật. Đếm thời gian trình bạc từ xuống lầu, Mạnh Thiều di chuyển đến bên cửa sổ, nhìn cậu ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, đi một đoạn đường ngắn, rồi lên chiếc máy bách đỗ ngoài cổng nam. Khi cô cúi đầu kéo khóa cặp, có người dừng lại trước bàn và gọi tên cô. Mạnh Thiều, buổi sáng sau giờ thể dục, Mạnh Thiều làm xong bài tập về. Khi lên cầu thang nghe thấy các cô gái trước sau đều đang bàn tán về chuyện này. Mạnh Thiều ngước mắt lên, nhận ra đó là Tưởng Tinh Quỳnh, người cùng trực nhật với cô. Tưởng Tinh Quỳnh vén tóc nói, dạo này mình đang học IELTS 1:1, tiết học nói được đổi sang tối nay rồi, một lát nữa mình có thể phải về nhà học trước. Trình Bạc Từ không nói gì, chỉ liếc nhìn cô một cái. Mạnh Thiều suy nghĩ một chút rồi chủ động nói, cậu có kịp không? Hay là để mình đi một mình nhé? Mạnh Thiều ngước mắt lên, nhìn vào gương và thấy rõ gương mặt xinh đẹp đầy quyến rũ của Kiều Ca. Tưởng Tinh Quỳnh không từ chối, cảm ơn rồi bỏ đi. Tưởng Tinh Quỳnh không từ chối, cảm ơn rồi bỏ đi. Hứa Minh Vũ đứng bên cạnh lẩm bẩm, cậu ta rõ ràng có thể tìm người đổi trước mà. Mạnh Thiều nhẹ nhàng đáp, không sao đâu, chắc là cậu ấy quên thôi. Tưởng Tinh Quỳnh vén tóc nói. Dạo này mình đang học IELTS 1:1, tiết học nói được đổi sang tối nay rồi, một lát nữa mình có thể phải về nhà học trước. Hứa Nghênh Vũ lại nói, cậu có biết không, khóa học IELTS đó mất 400 đồng một tiếng đấy. Hôm qua sau giờ thể dục đi về, mình nghe cậu ta nói chuyện với người khác, bảo cậu ta định bắt đầu luyện điểm IELTS từ lớp 11, để sau này nộp đơn vào trường nước ngoài, dự phòng cho kỳ thi đại học. Cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà Tưởng Tinh Quỳnh học giỏi, đến lúc đó có khi còn tranh suất đi học ngành tiếng Anh của Đại học P với Trình Bạc Từ nữa. Lễ Ngoại là một trong số ít trường trung học có tư cách giới thiệu học sinh đi học ngành ngoại ngữ trên toàn quốc. Mỗi năm đều có một số suất đi học, nhưng thường chỉ có một người có thể vào được trường đại học hàng đầu như Đại học P. Khi nghe đến tên Trình Bạc Từ, ánh mắt Mạnh Thiều chợt lóe lên một cách khó hiểu. Hứa Nghênh Vũ thở dài. Dù sao những người có điều kiện gia đình tốt như họ thì có nhiều lựa chọn hơn, nhưng mình nghĩ Tưởng Tinh Quỳnh chắc chắn không bằng Trình Bạc Từ đâu. Cậu xem, dù lần này cậu ta thi vào top đầu khối, nhưng tổng điểm vẫn thấp hơn Trình Bạc Từ gần 20 điểm. Mạnh Thiều không biết nói gì, thật ra đối với cô, như Hứa Nghênh Vũ đã thi đậu vào lễ ngoại từ trường trung học trực thuộc, lại được ở nhà đi học hàng ngày, đã là điều kiện rất tốt rồi. Hứa Nghênh Vũ nhìn đồng hồ, kịp thời dừng lại. Cậu mau đi trực nhật đi, các cậu ở ký túc xá trường không phải tắt đèn lúc 10 giờ rưỡi sao? Học kỳ này, địa điểm trực nhật ngoài trời của lớp 17 là phòng thí nghiệm vật lý số 1 ở tòa nhà thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiều theo dòng người tan học ra khỏi tòa nhà dạy học, không khí xe lạnh lập tức bao quanh cô. Chiếc điện thoại trong túi đồng phục bắt đầu rung lên, Mạnh Thiều lấy ra, thấy cuộc gọi đến từ mẹ cô, Chi Thục Tuệ. Mạnh Thiều đi đến một nơi hơi xa đám đông, không ồn ào lắm mới bấm nút nghe, ngoan ngoãn gọi một tiếng mẹ. Con tan học rồi à? Chỉ Thục Tuệ hỏi. Mạnh Thiều gật đầu, vâng, bây giờ con phải đi trực nhật ạ, Chỉ Thục Tuệ lải nhải nói. Sau khi dự họp phụ huynh xong, dì Dương của con có gọi điện cho mẹ, nói điểm tiếng Anh của con không tốt lắm, ở trong khối còn chưa đạt mức trung bình, con tự tìm cách cải thiện đi, đừng tưởng vào được lễ ngoại là có thể lơ là. Mạnh Thiều im lặng lắng nghe, dù Chỉ Thục Tuệ không hiểu rõ tình hình hiện tại của cô, nhưng cô không phản bác một câu nào, không muốn làm mẹ tức giận. À phải rồi, em trai con cũng sắp thi vào cấp 3 rồi, lần thi vừa rồi của nó không được tốt lắm, mẹ đã bàn với ba con và nghĩ đăng ký cho nó một lớp học thêm. Chỉ Thục Tuệ dừng lại một chút, giọng dịu đi một chút. Nên tạm thời chưa đổi điện thoại cho con được, dù sao cách của con vẫn dùng được, đúng không? Mạnh Thiều im lặng vài giây rồi nói, vâng ạ, đầu ngón tay cô chạm vào vỏ sau đã sờn của điện thoại, chiếc điện thoại này là do ba cô, Mạnh Lập Cường, không dùng nữa mới đưa cho cô, là mẫu từ nhiều năm trước, hệ thống thường xuyên bị đơ, đôi khi các phím bấm còn bị hỏng. Sau khi Mạnh Thiều được lễ ngoại nhận, chị Thục Tuệ hứa sẽ đổi điện thoại cho cô, nhưng vẫn chưa thực hiện lời hứa, cho đến hôm nay mới lấy chuyện Mạnh Hy cần đăng ký lớp học thêm để kết thúc lời hứa này. Qua điện thoại, chị Thục Tuệ lại nói về tiệm sách nhỏ ở nhà gần đây làm ăn không tốt lắm. Cách đó một con đường có người mới mở một tiệm, chuyên bán tài liệu giáo trình phụ đạo, lại còn gần các trường học xung quanh hơn. Gió đêm thổi nhẹ, Mạnh Thiều vừa nghe điện thoại vừa chậm rãi đi về phía tòa nhà thí nghiệm, nhớ lại hồi cấp 2, chị Thục Tuệ chưa bao giờ đề cập đến chuyện cho cô đi học thêm. Mặc dù lúc đó cô học rất giỏi, nhưng cũng không phải lần nào thi thử cũng vượt qua được điểm chuẩn của lễ ngoại. Tòa nhà thí nghiệm gần cổng nam của trường, khi Mạnh Thiều đi ngang qua vừa kết thúc cuộc gọi, cô cất điện thoại vào túi, nghe thấy hai người phía trước đang bàn tán về một chiếc xe đỗ ngoài cổng trường. Một người hỏi gì đó, người kia đáp, hình như là Maybach, tôi chơi Grand Theft Auto có thấy một chiếc giống hệt cái này. Trong bóng đêm mờ ảo, lớp sơn kim loại của chiếc Maybach màu đen phản chiếu ánh sáng lạnh nhạt, vừa thanh lịch vừa quý phái. Mạnh Thiều liếc nhìn rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Khi cô đến phòng thí nghiệm vật lý số 1, cửa đang đóng, bên trong có tiếng giáo viên giảng bài. Lúc này Mạnh Thiều mới nhớ ra, sau kỳ thi tháng, trường đã chính thức thành lập đội tuyển Olympic các môn học. Những người vào được đội tuyển mỗi ngày đều phải dành tiết tự học cuối cùng để học ở tòa nhà thí nghiệm. Số lượng vào đội tuyển rất ít, ngay cả khi vượt qua được kỳ thi tuyển chọn, còn phải dựa vào kết quả thi thường xuyên để tuyển từ trên xuống dưới. Mạnh Thiều cũng đã thử tham gia nhưng bị loại ngay vòng đầu tiên. Cô đứng ở cửa sau phòng thí nghiệm, nhón chân nhìn vào trong, ánh mắt lướt qua một chỗ ngồi nọ, vô thức dừng lại vài giây. Trình Bạc Từ ngồi ở đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn đeo khẩu trang đen, phía dưới là đường nét cổ đẹp đẽ, áo đồng phục để mở, để lộ áo phông trắng bên trong. Màu sắc sạch sẽ, khiến Mạnh Thiều nhớ đến những đám mây ở Hokkaido mà cô từng thấy trong tạp chí du lịch, là loại sẽ biến thành tuyết dưới bầu trời trong vắt. Trình Bạc Từ không chú ý nghe rằng, mi mắt hơi cụp xuống, giữa hai chân thẳng tắp và ngăn kéo bàn học đặt một cuốn sách đang mở. Cậu dùng một tay với những ngón tay thon dài giữ trang sách, tay kia tự nhiên buông xuống. Mạnh Thiều nghe thấy giáo viên trên bục giảng nói còn một bài cuối cùng, giảng xong sẽ tan học. Có lẽ thấy những học sinh xuất sắc ngồi dưới đều bắt đầu không tập trung. Sau khi chép xong đề bài lên bảng đen, thầy đột nhiên nói. Hay là chúng ta mời một bạn lên giảng nhé. Sau đó thầy nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi dán trên bục giảng, thuận miệng gọi một cái tên. Dư Thiên, hắn nói còn thầy viết các bước nhé. Bài toán đó có vẻ rất khó. Cậu học sinh bị thầy gọi tên nhíu mày nhìn cả buổi, nói được hai bước thì bí. Thầy giáo lại gọi một cô gái khác. Cô ấy tính thêm được một phương trình chuyển động, nhưng cũng không nghĩ ra phương pháp giải hoàn chỉnh. Mạnh Thiều rất tò mò không biết bài toán mà ngay cả những người trong đội tuyển cũng không làm được khó đến mức nào. Cô lấy điện thoại ra, định chụp lại đề bài trên bảng đen. Không ai nghĩ ra hướng giải sao. Thầy giáo xoay xoay viên phấn trong tay. Các em ngồi xuống đi. Trình Bạc Từ, em lên trình bày. Tay Mạnh Thiều khựng lại. Trình Bạc Từ không hề tỏ ra bối rối. Cậu gập sách lại đẩy vào ngăn bàn. Thong thả đứng dậy. Động tác bấm máy của Mạnh Thiều vô thức chậm đi một nhịp, bóng lưng của cậu cũng được ghi lại trong bức ảnh. Trình Bạc Từ liếc qua đề bài một lượt, rồi nói bằng giọng trong trèo. Từ phương trình chuyển động, có thể suy ra hệ lò xo đang thực hiện dao động điều hòa. Giả sử quả cầu ở thời điểm T nào đó đang ở vị trí cân bằng, ta có thể thiết lập phương trình chứa hai hằng số chưa xác định, sau đó phân tích các trường hợp để xem lò xo nào bị đứt trước. Hoàn toàn không thấy dấu hiệu cậu vừa không chú ý nghe rằng. Thầy giáo gật đầu tán thưởng, xoay người viết lên bảng những bước giải quan trọng nhất theo hướng suy nghĩ của Trình Bạc Từ. Phấn để lại vết trên bảng đen, kèm theo giọng nói chậm rãi của thầy giáo. Câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra tháng của các em là do thầy ra đề. Bài đó toàn trường chỉ có Trình Bạc Từ làm được điểm tuyệt đối. Các em đến đây học thì phải tập trung, không thì sau này tham gia thi đấu. Ngay cả huy chương đồng cũng không giành được, chỉ phí thời gian thôi. Viết xong bước cuối cùng, thầy giáo ném viên phấn lên bục giảng, nói. Được rồi, tan học. Mạnh Thiều đợi một lúc, học sinh trong phòng thí nghiệm lục tục thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Chỉ có Trình Bạc Từ vẫn ngồi tại chỗ, cúi đầu đọc cuốn sách trên đùi, giống như muốn đọc hết trang đó. Phòng thí nghiệm nhanh chóng chỉ còn lại một mình cậu. Khi Mạnh Thiều bước vào, ngay cả hơi thở cũng hết sức thận trọng, sợ làm phiền đối phương. Cô nhẹ nhàng mở tủ đựng dụng cụ lau dọn, lấy ra một cây chổi. Đột nhiên có tiếng gọi trong trẻo vang lên từ ngoài cửa. Trình Bạc Từ. Mạnh Thiều quay mặt nhìn trước cả Trình Bạc Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cửa có một cô gái xinh đẹp đang đứng, quần đồng phục được may lại vừa vặn, không mặc áo khoác ngoài, trên người là một chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt, phần xương quai xanh được thiết kế hai miếng ren thưa, để lộ làn da trắng ngần. Trong khuỷu tay cô ấy là một hộp quà màu đen, trên nắp hộp in những chữ cái in hoa tiếng Anh xinh xắn. Mạnh Thiều thấy cô gái quen mắt, chợt nhớ ra mình biết cô ấy. Học kỳ 1, trong lễ hội nghệ thuật của trường lễ ngoại, cô ấy biểu diễn múa dân tộc và đạt giải nhất. Ảnh sân khấu được treo ở bảng tin dưới tòa nhà văn phòng trường cho đến tận bây giờ. Dưới bức ảnh có một dòng chữ nhỏ. Lớp 14, Kiều Ca. Hứa Minh Vũ đã chỉ cho cô xem. Nói Kiều Ca cũng từ trường trung học trực thuộc. Học múa từ nhỏ, vào được lễ ngoại nhờ tài năng nghệ thuật đặc biệt. Người theo đuổi nhiều vô kể. Còn có cả con trai trường khác đến tận cổng trường trung học trực thuộc đón cô ấy. Thấy Trình Bạc Từ nhìn về phía mình, Kiều Ca cười tươi nói. Trình Bạc Từ, cậu ra đây một chút. Trình Bạc Từ nhíu mày, úp cuốn sách chưa đọc xong lên bàn. Mạnh Thiều thấy cậu có vẻ không vui lắm. Ra đến ngoài phòng thí nghiệm, Trình Bạc Từ hỏi thẳng. Có việc gì không? Kiều Ca nói có, rồi đưa hộp quà trong tay cho cậu, nói một cách đường hoàng. Mình thích cậu, cậu làm bạn trai mình được không? Trình Bạc Từ không nhận, cậu cụp mắt nhìn Kiều Ca. Từ ánh mắt đến giọng nói đều rất lạnh nhạt và kiềm chế. Tôi không muốn yêu đương. Bầu không khí như đột nhiên đóng băng. Qua tấm kính của phòng thí nghiệm giáp hành lang, Mạnh Thiều thấy rõ vẻ mặt khó xử của Kiều Ca. Cô chợt cảm thấy mình nên trốn đi, vô thức lùi lại, nhưng không ngờ va phải thùng rác, thân thùng nhựa ngã xuống đất, phát ra tiếng động không to không nhỏ, đủ để Kiều Ca ở cửa nghe thấy và nhìn về phía cô với ánh mắt khó hiểu. Trình Bạc Từ nói xong, không thèm nhìn phản ứng của Kiều Ca, xoay người định về phòng thí nghiệm, còn Kiều Ca cắn môi, đột ngột nhét món quà vào lòng cậu, rồi chạy đi. Mạnh Thiều đứng tại chỗ không biết phải phản ứng thế nào, khi lấy lại tinh thần, cô phát hiện Trình Bạc Từ đang đi về phía mình. Cậu dừng lại trước mặt cô, ánh mắt lướt qua thùng rác bừa bộn, bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm món quà Kiều Ca tặng đưa về phía cô, nói bình thản. Phiền cậu giúp tôi vứt cái này được không? Nghe Trình Bạc Từ chủ động nói chuyện với mình, Mạnh Thiều ngớ người trong nửa giây. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cụp mắt xuống nhìn hộp quà còn nguyên chưa mở, khẽ hỏi lại. Cậu không muốn nó sao? Trình Bạc Từ phát ra một âm thanh lạnh lùng. Khi nhận lấy hộp quà, Mạnh Thiều nhớ đến lần trước ở cổng trường chưa kịp giải thích với cậu là mình không phải đang chụp lén, nên cô lấy hết can đảm nói. Tấm ảnh đó không phải do tôi chụp. Trình Bạc Từ nhìn cô, hỏi lại. Cái gì? Mạnh Thiều nhận ra Trình Bạc Từ đã không còn nhớ cô. Cô nắm chặt hộp quà, trong lòng hơi căng thẳng, sợ bị cậu cho là cố tình bắt chuyện. Bèn lấy điện thoại từ trong áo khoác đồng phục ra, định tìm bức ảnh hôm đó Hứa Minh Vũ gửi cho cô. Là buổi sáng ngày họp phụ huynh kỳ thi tháng ấy, giọng Mạnh Thiều đột ngột im bặt. Trên màn hình điện thoại của cô là bài toán vật lý vừa chụp, cùng với bóng lưng của Trình Bạc Từ. Phản ứng đầu tiên của Mạnh Thiều là quan sát biểu cảm của cậu. Trình Bạc Từ không nói gì, chỉ liếc nhìn cô một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng Trình Bạc Từ, Mạnh Thiều chợt nhận ra, thật ra từ đầu đến cuối cậu chưa từng nói là hiểu lầm cô chụp lén. Việc cậu vừa giải thích bài toán cho cô, chỉ là vì lịch sự muốn giúp cô bớt ngượng. Mạnh Thiều cảm thấy mình đã đọc được ánh mắt của cậu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Vành tay trắng trẻo ửng hồng. Tôi thực sự không cố ý, chụp cái này là vì muốn xem bài tập của đội tuyển các cậu. Cô nhắc lại đề bài theo trí nhớ, rồi nói như để phủ nhận. Hướng suy nghĩ của cậu tôi nghe hiểu rồi, nhưng tại sao cuối cùng lại trực tiếp suy ra thế năng đàn hồi từ động năng, có phải đã bỏ qua bước nào không? Cô nhắc lại đề bài theo trí nhớ, rồi nói như để phủ nhận. Hướng suy nghĩ của cậu tôi nghe hiểu rồi. Nhưng tại sao cuối cùng lại trực tiếp suy ra thế năng đàn hồi từ động năng, có phải đã bỏ qua bước nào không? Vì căng thẳng, các khớp ngón tay Mạnh Thiều nắm điện thoại cũng trắng bệch. Vì căng thẳng, các khớp ngón tay Mạnh Thiều nắm điện thoại cũng trắng bệch. Trình Bạc Từ khẽ nhướng mắt, nói nhẹ nhàng, đề bài có một điều kiện ẩn, hệ thực hiện dao động điều hòa, nên cơ năng được bảo toàn. Cậu quay lại chỗ ngồi, cho sách vào ba lô, đeo lên vai rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Khi cô cúi đầu kéo khóa cặp, có người dừng lại trước bàn và gọi tên cô. Mạnh Thiều, nhìn bóng lưng Trình Bạc Từ, Mạnh Thiều chợt nhận ra, thật ra từ đầu đến cuối cậu chưa từng nói là hiểu lầm cô chụp lén. Việc cậu vừa giải thích bài toán cho cô, chỉ là vì lịch sự muốn giúp cô bớt ngượng. Đếm thời gian Trình Bạc Từ xuống lầu, Mạnh Thiều di chuyển đến bên cửa sổ, nhìn cậu ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, đi một đoạn đường ngắn, rồi lên chiếc máy bách đỗ ngoài cổng Nam. Cậu quay lại chỗ ngồi, cho sách vào ba lô, đeo lên vai rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Từ góc nhìn của cô, có thể thấy mái tóc đen bồng bềnh của cậu, sống mũi cao thẳng, đường nét vai gầy sắc cạnh dưới đồng phục khi cậu hơi cúi người ngồi vào xe. Tất cả đều tỏa ra một vẻ xa xăm lạnh lẽo trong màn đêm, xa xăm đến mức rõ ràng, nhưng lại lạnh lẽo một cách đặc biệt quyến rũ. Ngày hôm sau, tin Kiều Ca người đẹp lớp 14 tỏ tình thất bại với Trình Bạc Từ lan truyền khắp trường lễ ngoại. Buổi sáng sau giờ thể dục, Mạnh Thiều làm xong bài tập về, khi lên cầu thang nghe thấy các cô gái trước sau đều đang bàn tán về chuyện này. 9 giờ 40 phút tối, giờ tan học tiết tự học tối của trường lễ ngoại. Cô không về lớp ngay, rẽ vào nhà vệ sinh giữa đường. Khi ra ngoài rửa tay, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh cô. Mạnh Thiều ngước mắt lên, nhận ra đó là Tưởng Tinh Quỳnh, người cùng trực nhật với cô. Mạnh Thiều ngước mắt lên, nhìn vào gương và thấy rõ gương mặt xinh đẹp đầy quyến rũ của Kiều Ca. Hôm nay thầy Trịnh không ở lại đến tiết cuối của buổi tự học tối mới về. Kiều Ca liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt không mấy thân thiện, hỏi. Chuyện hôm qua, có phải cậu nói ra ngoài không? Cách Trương.